Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 633, chương 634, gâu lớc chất thuế biến. Gâu lớc treo ở trên tế đàn, hệ Ghost năng lượng liên tục không ngừng mà tràn vào gâu lớc thân thể. Một loại rất trang nghiêm nghi thức cảm giác, Ken thả ra cái khác chỗ có Pokemon vì gâu lớc hộ pháp. Quả là thế, mãnh liệt hệ Ghost năng lượng đưa tới rất nhiều hệ Ghost Pokemon. Trong đêm tối nhất sinh động vẫn là Gengar. Xe đầu bô vùng sắp xuất hiện đi. Nhóm đầu tiên hệ Ghost Pokemon ứng thanh ngã xuống đất. Anova địa phương đại biểu tính hệ Ghost Pokemon. Cofagrigus, đèn đuốc linh, Jellicent, Golurk đều là 10 phần hy hữu Pokemon. Nhóm đầu tiên xuất hiện vẫn là Gastly cùng Haunter. Đối mặt cường đại như thế, Gengar căn bản chống đỡ không được. Mà Gengar chiến đấu cũng là càng ngày càng lăng lệ. Mỗi ngày lấy sinh mệnh năng lượng vì thực vật, Gengar thực lực đã tại thay đổi một cách vô tri vô giác tăng trưởng. Chỉ bất quá bị quản chế tại thân thể của mình, không có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Kênh nhiều như vậy Pokemon bên trong, mình hiểu rõ nhất vẫn là Gengar, nhất là nó thực lực tăng cường. Lần này nếu như tại Castellia City trong rừng rậm Xenon 4 đời trong nhà cổ thành công tìm tới, giải trừ cái bóng khế ước phương pháp, như vậy Gengar liền có thể làm mình một cái khác đại sức chiến đấu xuất chiến. Hắn thực lực hoàn toàn không kém hơn chính mình bên người bất luận cái gì một cái Pokemon. Ban đêm quỷ mị lập lòe, toàn bộ chiến đấu đều biến thành Gengar tú trận thời gian. Drapion, Zangus dạng này cao ngạo Pokemon tại nhìn thấy Gengar thực lực về sau cũng chỉ là kinh ngạc mở to hai mắt. Có Gengar tại, tất cả hệ Ghost Pokemon căn bản là không có cách tới gần Golurk. Với lại không ngừng mà có hệ Ghost Pokemon tử vong, hóa thành một cỗ hệ Ghost năng lượng vẫn bị Golurk hấp thu mà đi. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, Gengar chiến đấu không có ngừng, Golurk đối với hệ Ghost năng lượng hấp thu cũng không có ngừng. Thời gian dần qua, Golurk tầng thứ 7 năng lượng đã hiện đầy toàn thân, quanh thân tạo thành một vòng rất rõ ràng hắc khí bao quanh Golurk, nghiễm nhiên là một đạo năng lượng vòng bảo hộ. Năng lượng hấp thu vẫn còn tiếp tục, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì Ken không thể nào biết được. Đột nhiên, Golurk trước ngực phong ấn bị phá ra, năng lượng tràn vào càng thêm mau lẹ. Thẳng đến 3 giờ sáng tả hữu, trong tế đàn phong ấn tất cả hệ Ghost năng lượng toàn bộ bị Golurk hấp thu. Golurk ngoại hình mặc dù không có phát sinh cái gì biến hóa cực lớn, nhưng là toàn bộ thân thể đều đã bị màu đen hệ Ghost năng lượng quấn quanh, tựa như một đầu toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen dung nham cự thú, rung động mà kinh khủng. Golurk cởi xuống Ripper Claw. Lúc này Ripper Claw đã kinh biến đến mức ảm đạm vô quang, bởi vì hấp dẫn đại lượng u linh năng lượng đã vượt ra khỏi nó phụ tài, trở thành một khối phế vải. Golurk vung ra một chiêu xe đầu pan, thân thể cũng không động đậy. Một đạo màu đen xe đầu pan đầu bay đánh ra đi, đánh vào chắc bích Iwayama phía trên. Một cái ngọn núi tại năng lượng cường đại oanh tạc hạ ầm vang sụp đổ. Quán quân, không thể nghi ngờ quán quân thực lực, với lại đã vượt qua mình nhận biết. Bởi vì chính mình ở kiếp trước mình Pokemon bên trong nhiều nhất liền là Thiên Vương đỉnh phong, sau đó có thể gặp đến cũng chính là Will Slowbro là quán quân trung kỳ. Một thế này mặc dù gặp được Prise siêu quan quân cấp bậc Delibird, nhưng là thủy chung đều không có nhìn thấy nó xuất thủ. Mình có thể khẳng định là Golurk đã vượt qua quán quân trung kỳ thực lực. Đây không thể nghi ngờ là vượt qua tính tiến bộ, là mình nằm mơ đều không dám nghĩ sự tình. Trong tay của mình cũng có thể bồi dưỡng ra một cái quán quân bên trong cấp bậc trở lên Pokemon. Mặc dù đã khẳng định Golurk thực lực, nhưng là Ken trong lòng vẫn còn có chút lo sợ bất an. Gowlerk sẽ có hay không có cái gì di chứng? Sẽ không, Ken tiếng lòng bị Jenga nghe được. Jenga trả lời rất khẳng định. Lại là vì sao? Ken hỏi, cái này trong tế đàn hệ Gauss năng lượng là thuần chính nhất hệ Gauss năng lượng. Cũng là tạo nên Gowlerk sinh mệnh hệ Gauss năng lượng, cho nên cùng thân thể của nó là hoàn toàn dung hợp. Căn bản sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ. Jenga trả lời để Ken thở ra một cái. Dù sao đều là hệ Gauss Pokemon. Tự nhiên so Ken càng rõ ràng hơn. Gowlerk ngươi cảm giác thế nào? Ken hỏi. Gowlerk quơ quơ nắm đấm của mình rất hài lòng gật gật đầu. Rất tốt. Như vậy đi, ta hiện đưa ngươi truyền tống đến Prise lão sư nơi đó. Để hắn nhìn một chút ngươi đến cấp bậc gì. Thuận tiện ở nơi đó cùng ma mấu xoay thử một chút thân thủ. Thích ứng một chút trên người mình cỗ năng lượng này. Một tuần lễ về sau liền đem ngươi tiếp trở về. Ken nói ra, Gowlerk hưng phấn gật gật đầu. Hiện tại nó đã là không kịp chờ đợi muốn đi khiêu chiến một cái ma mấu xoay. Cái này vĩnh viễn đại ca. Sắc trời còn sớm, trời trời sáng Ken liền dự định đem Gowlerk truyền tống đi qua. Mình sẽ tại Castelia City chờ đợi Gowlerk trở về lại tiến vào Castelia City trong núi sâu. Nếu như đã hoàn thành Nagreen City đại hạp cốc thăm dò. Ken mặc dù lặng lẽ một đêm con mắt, cũng không có lo lắng nghỉ ngơi. Để đi tiêu biến thân trở thành Rapidas về tới chủ đạo bên trên. Một ngựa đồng bằng hướng Castelia City mà đi. Rapidus tốc độ tăng thêm đi tâu siêu cường thể lực cùng khôi phục năng lượng. Vào lúc giữa trưa liền đã đến Castelia City. Ken một cước liền bước vào Castelia City Pokemon trung tâm. Mở một gian xa hoa phòng đơn. Sau đó để Joy tiểu thư chuẩn bị cơm trưa. Về phần Pokemon nha, đồ ăn đều là mình chuẩn bị. Nếm qua cơm trưa về đến phòng. Ken liền bấm Prise dãy số. Ken, ngươi đã đến Anova địa phương A. Prise nhìn xem trong video Ken hỏi. Đúng vậy, lão sư. Hôm qua ta Gowlerk vừa mới hoàn thành đột phá. Nhưng là bằng vào ta kiến thức còn không biết nó chỗ tại cấp bậc gì. Cho nên muốn truyền tống cho ngài nhìn một chút. Với lại vừa mới hấp thu đại lượng năng lượng khả năng còn cần thích ứng một cái. Đến lúc đó có thể hay không đặt ở chỗ đó cùng ma mấu xoay đối chiến một tuần lễ. Để nó thích ứng một chút năng lượng của mình. Ken nói ra, không có vấn đề à. Ngươi truyền tống tới à. Prise nói xong, Ken liền đem Gowlerk Pokeball truyền tống đi qua. Rốt cục an tâm, Ken tắm rửa một cái liền nằm tại thoải mái dễ chịu trên giường lớn đi ngủ. Ban đêm liền nhận được Prise gửi điện trả lời. Kết nối video, Prise đứng bên người ba cái Pokemon, ma mấu xoay, Aisenslash cùng Gowlerk. Thế nào, lão sư? Ken hỏi, chúc mừng ngươi, Gowlerk đã đạt đến quán quân đỉnh phong thực lực. Buổi chiều đã cùng ma mấu xoay chiến đấu đến chưa? Mặc dù không thắng được ma mấu xoay, nhưng vẫn còn có cơ hội. Dù sao ma mấu xoay đã đạt tới quán quân đỉnh phong thực lực hơn một năm. Đã sớm vững chắc mà Gowlerk vừa mới đạt tới cấp bậc này năng lượng còn cần một chút rèn luyện. Prise nói ra, quán quân đỉnh phong. Nói cách khác ngay cả ma mấu xoay mình đã là hai cái quán quân đỉnh phong cấp bậc Pokemon. Như thế thực lực tại thế hệ trẻ tuổi bên trong chỉ sợ cũng chỉ có Steven cùng Cynthia hai người có. Thể cùng mình phân cao thấp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.